xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 627. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật ra sau khi mẹ biết sự thật cũng không muốn nhận Tiểu Nhiễm là con dâu. Là cha con đã khuyên mẹ, có vài điều mẹ nghĩ con cũng nên nghe một chút. Tâm tình Chu Cầm phức tạp nhìn con trai nói. Mẹ nói đi, Cố Mặc vừa sửa lại quần áo. Vừa nói, Y Nhiên đã chết 5 năm rồi. Con dùng thời gian này để tưởng niệm đoạn tình cảm này. Cho dù Y Nhiên ở dưới đất có biết cũng nên vừa lòng. Người của con còn sống rất dài. Một lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm cũng không sao. Ai cũng không thể trách con. Y Nhiên không thể, Khiết Nghi càng không thể. Chu Cầm nói xong liền thở dài một hơi. Bà vẫn xem Khiết Nghi như chị em tốt. Cũng không muốn mất đi phần tình bạn này. Nhưng nếu Khiết Nghi ngăn cản con trai bà không thể có được hạnh phúc. Bà sẽ đứng về phía con trai. Tiểu Mạc, hạnh phúc của con quan trọng hơn bất cứ cái gì. Mẹ hy vọng con có thể có một cuộc sống đầy đủ. Cố Mạc dùng sức ôm lấy Chu Cầm. Cảm động nói, mẹ, con nghĩ mẹ sẽ phản đối chúng con. Cảm ơn mẹ, có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con trai mẹ chứ? Hốc mắt Chu Cầm ẩm ướt, Cố Hoài Lễ nhìn đến đây, vừa lòng rời khỏi phòng, không hề đi vào quấy rầy. Vợ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, anh liền an lòng, tuy rằng Tiểu Nhiễm không hoàn mỹ, dù có sai, nhưng cũng không mất đi đáng yêu và thiện lương. Quan trọng nhất là, Tiểu Nhiễm là cô gái duy nhất sau Y Nhiên làm cho con trai động tâm. Làm cha mẹ, bọn họ không nên ngăn cản. Chu Cầm nói rất đúng. Có cái gì có thể quan trọng hơn hạnh phúc của con trai chứ? 5 năm này, nói vậy trong lòng Tiểu Nhiễm cũng có áp lực thật lớn. Khiến cho yêu đến hóa giải phần thù hận kia. Tiểu Nhiễm ngồi trên ban công, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Cô làm tổn thương tự tôn của Cố Mạc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nữa. Cố Mạc, anh cứ sống tốt đẹp trong thế giới của anh. Tìm một người có thể làm cho phu nhân tưởng hài lòng mà kết hôn đi. Chúng ta vốn là một đoạn nghiệt duyên. Hiện tại chấm dứt vẫn còn kịp. Quên em đi, Tiểu Nhiễm ôm đầu gối. Trong hốc mắt đầy chua xót, nghĩ đến Cố Mạc có thể quên mình đi. Trái tim của cô giống như bị hàng tỷ con kiến cắn. Cố Mạn lặng lẽ dừng xe ở góc tường đối diện biệt thự của thiếu gia. Ngửa đầu nhìn phòng của Tiểu Nhiễm. Đèn phòng mờ nhạt chiếu ra một bóng dáng gầy yếu. Trời lạnh như thế, cô ngồi ở bên cửa sổ sẽ chịu gió lạnh mất. Anh muốn phi thân lên lầu, ôm cô từ trên cửa sổ xuống. Nhưng nghĩ đến ban ngày cô đã nói như thế. Anh do dự, những lời cô nói là thật lòng. Nếu như vậy, vậy thì anh không nên xuất hiện. Cho cô tự do, cho cô thanh tĩnh. Ngay lúc anh định lái xe rời đi thì có người mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái phụ, ba, Cố Mạc có chút khiếp sợ nhìn Tiếu Bằng Trình, nhìn thấy tôi kinh ngạc vậy sao? Tiếu Bằng Trình lạnh lùng nói, phải, ba, Cố Mạc do dự, không biết nên trả lời thế nào. Anh không nghĩ tới ông sẽ xuất hiện, là muốn tìm anh nói chuyện, vẫn là buộc anh phải ly hôn. Ba có lời muốn hỏi anh, Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt nói, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiếu Bằng Trình. Cố Mạc có chút khẩn trương. Ba nói đi, rốt cuộc cậu có yêu Tiểu Nhiễm không? Tiếu Bằng Trình phá lệ nghiêm túc hỏi. Nếu con nói yêu, ba sẽ tin chứ? Âm thanh của anh có chút khàn khàn. Tiếu Bằng Trình không tin vẫn là không tin, mà là hỏi một câu. Yêu thế nào? Muốn đem toàn bộ những thứ tốt đẹp trong thế giới này cho cô ấy. Muốn nhìn cô ấy cười. Muốn cùng cô ấy trải qua từng thời khắc một trong cuộc sống. Cố Mạc thâm trầm nói, Tiếu Bằng Trình vừa lòng thở ra, ban này tất cả những gì Tiểu Nhiễm nói đều là do tức giận mà nói. Nó cũng yêu con, nhưng người làm ba như ba cũng không đồng ý các con hợp lại với nhau. Khách chương.